Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 66: Ngày hè bắt ếch. Dẫn Tử Phúc, Tử Lộc đi bắt ếch. Thử Tình ở nhà nóng lòng chờ đợi, không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Tăng Thị Tường nói trời tối muộn nên cũng phải tự khóa cổng lại. Lúc nàng nghe tiếng, Tử Tình vội vàng chạy đến, nhìn vẻ mặt bọn hắn hưng phấn, chắc là thu hoạch rất lớn. Muội muội, ngày mai nhất định để ngươi ăn đủ, ngươi cố gắng mà ăn, mỗi ngày ca ca đều chụp ếch cho ngươi. Tử Phúc một mặt đắc ý khoe khoang. Đại ca, hình như là ta bắt tương đối nhiều. Muội muội, thích ăn nữa thì mai bắt đi cho muội. Tử Lộc không cam lòng, công lao bị cướp đi, nói thêm một câu. Tử Phúc cười đẩy Tử Lộc một phen. Tử Tình tiếp nhận giỏ trúc, hơi hơi nặng. Đừng mở ra mà ếch nhảy tứa lưa thì rắn bò vào đấy. Tăng Thị Tường dặn dò. Tử Phúc lấy giỏ trúc bỏ vào trong phòng bếp. Sáng sớm Tăng Thị Tường vừa muốn đưa hấu cho lão gia tử. Bây giờ trời nóng nên hắn luôn cho bên kia dưa hấu. Lần này Tăng Thị Tường nói ít ếch mình bắt được đem đi để lão gia tử nếm thử. Tử Tình cũng đi theo, thuận tiện đưa cho Tiêu gia trái dưa hấu. Vừa đến lão phòng, Tử Tình mới biết được nhị cô chưa về nhà chồng, nhị dượng tự mình về rồi. Thì ra là vụ hè rất bận. Chu Thiên Thanh sợ chiếu cố không được Hạ Ngọc, cho nên dứt khoát bận. Lần trước đến nhà Tử Tình, thậm thị còn cho Hạ Ngọc một bao dương khoai, cũng chỉ cho cách trồng như thế nào, sản lượng cao, còn chống được hạn hán. Đương nhiên cũng nhắc tới nảy mầm không được ăn. Chắc Chu Thiên Thanh cũng muốn trở về trồng. Lão gia tử thấy ếch quả thật là cao hứng, bảo Điền Thị dùng nhiều hạt tiêu xào, sau đó hỏi con trai một ít chuyện nhà. Tử Tình thấy vậy liền ôm dưa hấu muốn ra phòng sau, cũng nghĩ bản thân rốt cuộc có thể ôm được một quả dưa hấu. Lúc này thì nghe Thu Học nói: Tử Tình, ngươi muốn ôm dưa đi đâu vậy? Đưa cho bác chồng, nương nói năm nay còn chưa cho họ tặng quả nào. Quả dưa đắt đỏ, đừng có tặng, cất lại để cho chúng ta ăn, trời quá nóng. Thu Ngọc nói: Không được đâu. Quên đi, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không nghe, ngươi muốn tặng thì tặng đi. Thu Ngọc không kiên nhẫn nói: Đứa nhỏ tốt như vậy mà ngươi còn nói này nói nọ, sao ngươi còn không bằng một đứa trẻ con vậy? Cô ngươi đối xử với ngươi không tốt à? Lã gia tử nghe xong không vừa ý, đó là chị ruột của hắn đấy. Tử Tình nhanh đi, đáng tiếc là Tú Thủy không có ở nhà, nói là vào thành rồi. Tử Tình nói mấy câu cùng bác chồng để dưa hấu lại rồi đi. Trở lại phòng trước nghe Điền Thị nói, chắc là tứ mao nhà Xuân Ngọc tròn một tuổi sẽ mời khách. Kỳ thực không phải là muốn mượn cơ hội để lấy quà tặng sao? Còn mời cái gì? Năm trước đã một bữa cơm thu đến 3 phần quà. Hơn nữa năm trước đi nhà hắn, Tử Tình nhìn thấy không có mấy người trong thôn, lần này chắc cũng vậy. Chỉ có ông bà nội và nhà mình, đại cha ghét bọn họ, khẳng định là không muốn đi. Tử Tình vô cùng u oán, muốn lần này nói cái gì cũng không đi đâu. Một đoạn thời gian trước, Tử Tình lại cùng với Thẩm Thị đi một chuyến đến chỗ Chu Thị, tặng một giỏ trứng gà. Chân của Chu Thị đã tốt hơn rất nhiều, có thể đi cà khiễng. Tăng Thị Khánh luôn cười gọi nàng: Người que. Chu Thị nói chân nàng có tốt cũng không định về nhà, dù sao lương thực có đệ đưa đến, nhân tiện còn đưa chút rau xanh. Trừ bỏ tiền thuê nhà thì nhà xài không mấy đồng. Gà ở trong nhà cũng đem lại đây nuôi ở trong sân, hầu hạ cha mẹ chồng nhiều năm, bây giờ cũng được sống cuộc sống vui vẻ, tận hưởng không khí gia đình. Về đến nhà, Thập Thị giết ếch, chờ bọn họ về sẽ nấu. Tử Tình nói là cho nhiều hạt tiêu lên. Bữa tiệc này Tử Tình hô to đã nghiền, cay quá nên uống nước không ngừng, còn ra mồ hôi cả người, ăn hết một nồi lớn. Tăng Thị Tường nói buổi tối sẽ đi bắt tiếp. Đến giữa trưa, lúc Tử Lộc tỉnh dậy, nói là mang nàng đi bắt cá trạch. Tình Nhi, tối hôm qua nương không để ngươi đi, nhị ca biết ngươi muốn đi lắm, cho nên ban ngày dẫn ngươi đi bắt cá trạch nhé. Tử Tình nhanh đứng dậy tìm quần áo cũ, ai biết động tĩnh quá lớn, làm cho Tử Phúc biết. Ba người chuồn êm ra ngoài, đi đến ruộng nước nhà mình, bây giờ ruộng vẫn chưa gieo mạ. Tử Lộc tìm chỗ có bùn thật ẩm nhưng nước không nhiều, lấy tay đem bùn đất móc ra, đúng là có cá trạch. Hai tay Tử Lộc đẩy, cá trạch chui vào sọt trúc. Động tác của Tử Phúc không nhanh bằng Tử Lộc, lâu lâu lại có cá trạch chui ra khỏi. Tử Tình thấy vậy cũng nóng lòng muốn thử, cởi giày xuống ruộng, nhìn thì nhìn thấy cá trạch nhưng trơn trượt bắt không được, càng bắt càng không được. Chỉ trong chốc lát, Tử Tình thấy lòng bàn chân có chút ngứa, nhấc chân lên để gãi, vừa thấy là một con điểm màu đen đang bám. Tử Tình sợ đến mức hét toáng lên, ngồi bịch xuống bùn khóc lớn. Ở đâu? Con đi ở đâu? Tử Phúc, Tử Lộc vội vàng chạy tới hỏi. Tử Tình chỉa chỉa vào chân trái. Tử Lộc nắm chân của nàng lên, nhìn một hồi, chỉ thấy con đỉa rớt xuống. Tử Phúc ôm Tử Tình lên bờ ruộng, nàng vẫn còn nghẹn ngào. Về sau, Tử Tình không bao giờ xuống ruộng nữa. Trở về nhà, Thẩm Thị thấy Tử Tình bị hù đến dọa nhảy dựng lên, vội hỏi như thế nào. Tử Tình khóc nửa ngày có chút ngượng ngùng nói. Tử Phúc giải thích một lần, nói nàng bị một con đỉa cắn cho nên khóc. Đáng à, không phải nói là cấm con đi sao, con lại trộm ra ngoài. Lần tới ta xem con còn dám đi không. Thẩm Thị nói xong đi phòng bếp nấu nướng để Tử Tình tắm rửa. Cho dù trời lạnh hay trời nóng, Thẩm Thị cũng không tắm nước lạnh, cũng không để cho Tử Tình tắm. Sau khi Thẩm Thị nói việc này với Tăng Thị Tường, Tăng Thị Tường lại bảo, đến cùng vẫn là một đứa trẻ, một con đỉa cũng bị dọa khóc. Trước kia thấy nó làm việc có vài phần trầm ổn, ta còn lo lắng, cho rằng bị qua cơn bệnh làm cho nó thay đổi. Con nít mà quá mức thông thạo cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tử Tình tự nhiên không biết vì một con đỉa lại làm cho cha mẹ an tâm rất nhiều. Lúc này nàng đang bị Tử Phúc, Tử Lộc cười nhạo. Tiểu Tứ, ngươi vừa rồi không thấy tỉ tỉ ngươi thế nào đâu, ngã ngồi trong ruộng khóc ầm ầm rào rào. Ha ha, rất là buồn cười, ta phải giúp nàng gỡ con đỉa xuống đó. Tử Lộc vừa nói vừa trốn tránh Tử Tình để không bị đánh. Đúng vậy, chân tỉ ngươi mềm oặt không đi được, ta còn phải ôm đi nhé. Không những thế, nương thấy bộ dạng của nàng, quần áo đầy bùn đất, trên tóc cũng vậy, mà mặt thì không biết đâu là nước bùn đâu là nước mắt, không phải chỉ là một con đỉa sao, làm nàng sợ tới mức khóc òa. Tử Phúc hát đệm. Tử Thọ nghe xong cười ha ha, còn oán trách bọn họ không dẫn hắn đi theo. Đến cơm chiều, có cá chạch, chân giò hun khói, canh bí đao, Tử Tình ăn không ít, rất là ngon. Thậm thì cắt chân giò hun khói thành từng lát mỏng, màu đỏ trong suốt cho vô miệng liền tan. Thẩm Thị còn cười nói, bao nhiêu năm chưa ăn được miếng chân giò hun khói nào ngon như vậy. Tăng Thị Tường hứa sẽ lần sau sẽ làm thử. Hà Thị bảo, thịt này không giống thịt khô, làm tốn công lắm, không được để dính tí nước nào, nếu không sẽ có giòi. Bà ngoại, ngài nói vậy thì con làm sao dám ăn. Tử Tình nghĩ nghĩ đến mấy thứ kia, cơm trong chén thực sự là nuốt không nổi. Buổi tối Tăng Thị Tường lại đi bắt ếch. Tử Tình nhìn đong đóm trong sân, vừa nhìn vừa chờ. Qua vài ngày như vậy, buổi tối hôm nay Tử Tình đang cùng Hà Thị ngồi ở tiểu viện hóng mát. Thẩm Thị ở trong phòng dỗ Tử Hỷ đi ngủ. Bây giờ Tử Hỷ ngủ cùng với Tử Thọ ở phòng phía đầu tiên của phía đông. Lúc này Tử Tình nghe cha trở về, nhưng không giống vui vẻ như ngày thường, hình như có chuyện không tốt. Tử Tình chạy đi, thấy Tăng Thị Tường cõng Tử Phúc, trên đùi Tử Phúc toàn là máu. Tử Tình vội đến phòng bếp lấy gạo nếp hâm nóng, dùng vải bông thấm hơi rượu, làm mấy khối vải bông như vậy rồi vội vàng đi. Lúc này Thẩm Thị cũng vào nấu ít nước ấm để lau cho Tử Phúc. Tử Tình dùng bông vải cẩn thận thanh lý miệng vết thương cho Tử Phúc. Miệng vết thương dài từng 10 cm, thì ra là Tử Phúc không cẩn thận vấp ngã trúng đập mạnh mảnh sành. Buổi tối khuya thế này chắc phải đi tìm đại phu rồi. Nếu có Kim Mao Cẩu thì tốt rồi, Tăng Thị Tường nói thầm một câu. Thẩm Thị hỏi, Kim Mao Cẩu là cái gì? Đó là thứ mà trước kia dưỡng sống cầm máu đặc biệt hiệu quả đối với các loại vết thương. Đáng tiếc bây giờ không biết ai có nữa. Tăng Thị Tường giải thích xong, đang định đi tìm Lăng Trung. Tử Tình nghĩ tới không phải Tú Thủy cho nàng đó sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc Sống Điền Văn của Tình Nhi. Diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 67, chuyện cũ của Tiêu Gia. Tử Tình nghe cha nói đến Kim Mao, nhớ đến bản thân cũng có, vừa vặn dùng để thử nghiệm có kỳ diệu như vậy không. Cha đừng đi tìm Lăng Trung, con có Kim Mao. Nói xong Tử Tình liền vào nhà tìm kiếm. Nàng nhớ là để ở cái bọc mà Thẩm Thị cho. Tìm được Tăng Thị Tường nghi ngờ, con có thứ này à? Tăng Thị Tường tiếp nhận mở ra cao hứng nói, trời ạ, đúng là nó. Sau đó cẩn thận lấy một ít bôi lên miệng vết thương của Tử Phúc, quả thật lập tức không đổ máu nữa. Tử Tình rất buồn bực, sao kết quả lại linh nghiệm như vậy. Cha, thủy cô cho con đó, còn nói thứ này đã cứu lão cô công một mạng, bảo cho con cất đi. Vậy con cất đi, đây là cơ duyên của con, có tiền cũng không mua được đâu. Thấy miệng vết thương của Tử Phúc chuyển biến tốt, Tăng Thị Tường có tâm tình kể truyền kỳ về Tiêu lão gia tử đã trải qua. Thì ra Tiêu lão gia tử mồ côi, từ nhỏ đã cùng sư phụ học bản lĩnh săn thú. Lúc hắn đến Ngô Đồng Trấn, hắn chỉ có một cái cung tên và một cái chủy thủ, một bộ rách dưới, tiền thuê nhà nợ lại, chờ hắn bán con mồi rồi sẽ đưa. Lão bà thấy hắn đáng thương còn thường xuyên lấy thức ăn cho hắn. Tiêu lão gia tử làm giàu là vì hắn đánh chết được một con hổ lớn. Lúc đó bên người con hổ lớn có hai con hổ nhỏ vừa sinh được không bao lâu, cho nên hắn mới có cơ hội. Tiêu lão gia tử còn đang do dự muốn bắt hổ con về nhà không, bởi vì cả người hổ đều là bảo vật. Lúc này một con hổ lớn khác đi đến, chắc là một cặp với con hổ đã chết. Con chết là con cái, hổ đực nổi giận định bổ nhào vào trên người hắn. Hắn bắt một con hổ nhỏ, hổ đực liền dừng lại nức nở. Tiêu lão gia tử không đành lòng nhưng lại không dám dễ dàng buông cho hổ nhỏ, liền lui về sau. Ai biết hổ đực hiểu lầm chạy đi. Tiêu lão gia tử đang buồn bực, chỉ chốc lát hổ đực trở lại, miệng ngậm một bó lông vàng giống như lông chó. Lão gia tử không hiểu ý gì. Hổ đực tự vạch một vết thương trên đùi mình, đổ máu, rút mấy cái lông ra sau đó bỏ lên trên đó, máu lập tức ngừng lại. Sau đó hổ đực nhấc chân chỉa hổ con trong tay hắn nức nở. Tiêu lão gia tử mới hiểu được hổ đực muốn dùng thứ này để trao đổi hổ con với hắn. Thật ra thì hắn cũng không muốn làm hổ con thương tổn gì, chỉ sợ mình không thoát được. Thấy vậy hắn nhanh buông cho hổ con ra, hổ đực để kim mau cởi xuống, dẫn hai hổ con đi, vừa đi vừa cẩn thận nhìn hổ cái ở trên đất. Tiêu lão gia tử thấy chúng nó đi xa mới nhặt kim mao cẩu trên đất lên. Kỳ thực là không giống với lông cẩu, hắn vẫn chưa thấy bao giờ, hỏi nhiều người cũng không rõ. Đương nhiên tiêu lão gia tử không nói ra nó kỳ hiệu như thế nào. Sau này tiêu lão gia tử kéo hổ về cái về bán, cũng bởi vậy mà giàu lên, cưới được tăng thị, mua nhà, rồi ở trong nhà lại mở cửa hàng bánh nướng. Bản thân vẫn lấy nghề săn thú để kiếm tiền, nhưng từ nay về sau hắn không bao giờ săn hổ nữa. Thì ra là có sự việc lạ lùng đến vậy. Gió đêm thổi qua, thổi vào trong tim Tử Tình, ê ẩm chua chát, không biết vì sao mình lại vậy. Tử Tình về phòng cẩn thận cất đi, ngay cả Tiêu Tú Thủy cũng không biết được sự ngây thơ thời con nít lại cải biến số phận nghèo khổ của mình sau này. Đương nhiên đây là tương lai. Từ ngày đó trở đi, Tăng Thị Tường không đi bắt ếch nữa. Chân Tử Phúc 10 ngày mới lành, ngày nào Tử Tình cũng chợ truyền cùng với hắn. Hôm nay Tử Tình giữ nhà, dưa hấu bán cũng gần hết. Thấy hôm nay còn nóng như vậy, lo lắng sẽ bị hạn hán. Lúa đã cấy, nhưng ai có thể cam đoan đã thu hoạch được. Liền nhắc nhở bóng gió cho Thẩm Thị, muốn nhổ lúa trồng khoai tây. Thẩm Thị cũng đang có ý này. Khoai tây sản lượng cao, quản lý cũng không mất công, tiền lời còn nhiều hơn. Hơn nữa, 4 mẫu ruộng cạn cần phải thu hoạch. Nàng nhìn qua không bị ảnh hưởng vì nóng như lúa, đến lúc đó phải trồng khoai tây hết. Tuy rằng lúa không có thu hoạch, nhưng nhà Tử Tình vẫn tốt. Vốn là có một mẫu ruộng nước, ảnh hưởng không lớn. Dưa hấu năm nay thu được hơn 500 lượng, trừ chi phí mua núi thì trong nhà còn dư hơn 400 lượng. Thẩm Thị muốn mua chút ruộng nước. Tử Tình sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, mình chỉ phụ trách gà con ở sau núi thôi. Đang nói Thu Ngọc đến truyền tin, tứ mang nhà Xuân Ngọc làm tiệc tròn 1 tuổi. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đều ghét bọn họ. Còn muốn nhận quà nữa à? Năm ngoái một bữa cơm nhận đến 3 lần quà, còn chưa thấy đủ sao? Tăng Thị Tường nghe xong nói, thôi thì cứ chuẩn bị lung tung là được. Thẩm Thị cân nhắc nửa ngày, vẫn là một bộ quần áo, một đôi giày. Trong nhà có sẵn vải, làm cũng không mất nhiều thời gian. Từ lúc điều kiện trong nhà tốt lên, Thẩm Thị mua vải rất nhiều, nói là mưa nhiều thì rẻ hơn. Còn nữa, trong nhà nhiều đứa nhỏ, nhanh lớn, với lại còn làm ga giường, bọc gối, bọc chăn. Lễ vật chuẩn bị tốt, nhưng đến ngày đó ai cũng không muốn đi. Tử Phúc đẩy Tử Lộc đẩy Tử Tình thì đẩy cho Tử Thọ. Tăng Thị Tường thấy vậy nói, thôi thì ngươi đi một mình cũng được, chả có món gì ngon đâu, dẫn con theo, chỉ tổ tốn công trông coi. Cha đi với nương đi, năm cũ đại cha đi cũng đi với đại nương mà. Tử Tình nói, có Tăng Thị Tường đi cùng, Thẩm Thị rất vui. Tử Tình đi theo bọn họ đến lão phòng, chuẩn bị tìm Tiêu Tú Thủy. Chuyện kim mao cẩu còn chưa cảm ơn nàng ấy đâu. Tử Tình hái được một quả dưa hấu, không lớn lắm, cũng không còn mấy quả ở trong vườn nữa, lại hái vài trái dưa chuột. Tăng Thị Tường cầm giúp nàng. Vừa đến lão phòng, Điền Thị lại ngại Thẩm Thị quà tặng ít, chỉ cây dâu mắng cây hòe, nhưng Thẩm Thị không để ý, đâu phải lần một lần hai. Nhưng Tăng Thị Tường có chút mất hứng, lời cha mẹ nói cho dù không dễ nghe thì hắn cũng không nói lại được. Tử Tình muốn nói vài câu, nhà mình mới xây xong, cả gia đình đại cô đến 2 lần mà chỉ cho 10 văn tiền. Thấy Tăng Thị Tường ở đây nên ngừng lại, tốt xấu gì cũng phải nể mặt cha. Thấy Tử Tình đem mấy thứ định dinh đi, Điền Thị càng tức giận, nhưng có lão gia tử ở đây nên bà không nói cái gì, chỉ bảo, Tử Tình, nhà đại cô ngươi còn chưa có dưa hấu ăn đâu. Bà, nhà đại cô có chồng mà, tiểu cô đã lấy quả làm giống đưa cho họ, người đã quên rồi sao? Tử Tình cố ý hỏi. Nhà đại cô ngươi không biết có chồng chưa nữa, mấy ngày hôm trước ngươi đã cho bà cô dưa hấu rồi, sao lại đưa nữa? Thu Ngọc hỏi. Đi đi, đừng làm khó đứa nhỏ nữa. Lão Gia Tử lên tiếng, Tử Tình cũng không chờ Điền Thị mở miệng, liền ra khỏi cửa. Tiêu Tú Thị nhìn thấy Tử Tình, tất nhiên là vui mừng, lấy dưa chuột rửa đi, rồi ăn, kéo Tử Tình vào trong phòng nàng nói chuyện. Tử Tình thấy giường trong phòng nàng đã chuyển đi một cái, phòng chỉ còn lại nàng cùng với Tú Anh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 68, mua ruộng. Buổi chiều Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường trở về, Tử Tình mới biết nhà đại cô ra không có khách nào khác. Nhà mẹ đẻ một bàn, nhà bên chồng một bàn là hết. Nói là mời khách đến mừng đứa tầm đứa nhỏ một tuổi, căn bản là không có cái thứ đồ ăn nào nên hồn cả. Còn bày đặt nói là để cả nhà sum vầy, đúng là ra mặt dày vô địch. Thẩm Thị cười. Lần sau mà muốn tìm người đi với ta, đến nhà đại cô càng khó. Nói xong còn cố ý liếc Tăng Thị Tường một cái, che miệng cười trộm. Tử Tình thấy lão cha hừ một tiếng, phủi tay ra ngoài, vội kéo lão nương hỏi tình hình cụ thể. Thì ra dưa hấu nhà Xuân Mọc cơ bản là không có thu hoạch gì, thôn dân bọn họ trộm cắp thành đoàn, hơn nữa năm nay lại khô hạn, thu hoạch giảm bớt, dưa hấu nhà bọn họ chưa lớn đã bị người hái trộm. Điền Thị hỏi việc này, Xuân Ngọc lại bắt đầu khóc kể, Yến Nhân Đạt thì mắng chửi người. Điền Thị tự nhiên là không muốn nữ nhi thương tâm, biết con trai út lại mua núi hoang, cuộc sống càng ngày càng tốt, hoàn toàn không để ý đến nhà muội muội mình nghèo khổ ra sao, mượn cơ hội này lại nói vài câu. Thẩm Thị không thèm để ý, nghe nhiều là chai tai rồi. Nhưng Tăng Thị Tường lại không được, người đọc sách ra mặt mỏng, bà ta đưa ra toàn là yêu cầu vô lý, nhưng hắn lại không giống như Tăng Thị Khánh, không dám cãi lại. Nếu không phải là chờ lão gia tử về thì Thẩm Thị đã sớm về nhà trước rồi. Tăng Thị Tường tức giận ra ngoài xong, nghĩ không biết ruộng cạn nhà mình thế nào cho nên đi thăm dãy, phát hiện dương khoai thu hoạch được, 4 mẫu dương khoai chắc chắn là bội thu, không khỏi tràn ngập cảm kích với Thẩm Thị. May mắn mình cưới được một người vợ tốt. 5 người con nhà Tăm bà thu hoạch xong dương khoai, thu hoạch được mùa bán một số để mua lương thực ăn. Bọn họ cảm ơn Thẩm Thị đã đưa hạt giống, cho nên chủ động đến giúp Tăng Thị Tường làm 2 ngày, đem 4 mẫu dương khoai đào về. Tử Tình ươm trồng dương khoai xong, vì thế lại giúp đỡ làm 2 ngày. Trồng dương khoai, đương nhiên nhà bọn họ cũng không quên ươm giống tiếp. Đảo mắt liền đến ngày 15 tháng 7, Tăng Thị Tường và Tử Phúc cho lão phòng 1 bao dương khoai, thuận tiện nói lời tạm biệt. Ngày nghỉ đã kết thúc, buổi tối cả nhà ngồi ở thư phòng đều có chút quyến luyến. Vài đứa Tử Tình vây quanh Tử Phúc, nghe hắn nói một số việc vui ở học đường, Thẩm Thị có chút không yên lòng. Nửa năm mới hoàn thành một bức tranh thêu này, Thẩm Thị định đem bán. Tăng Thị Tường không cho, bảo là treo lên phòng ngủ của họ đi. Bà buông bức tranh thêu xuống, thương lượng cùng với Tăng Thị Tường, số bạc nhà còn thừa để mua chút ruộng nước, hay là mua cửa hàng trong thành mới tốt. Tăng Thị Tường suy nghĩ một hồi nói, nếu được thì mua chút ruộng nước đi, lần này khô hạn, chắc sẽ có người bán ruộng nước, ruộng cạn thì đừng mua, không có ai quản lý, mà chân núi có 10 mẫu hoang cũng đã đủ dùng rồi. Mua ruộng nước cho người khác thuê, 1 năm cũng có thể thu được 3 thạch thóc, cộng thêm nửa thạch cải dầu. Thẩm Thị đáp ứng, Tử Tình biết cha mẹ có rất nhiều lời muốn nói, mượn cớ về phòng sớm. Tử Phúc lại dặn Tử Lộc, Tử Tình, rồi nửa ngày mới đi. Tiễn bước Tăng Thị Tường, Thẩm Thị cùng Tử Tình vào thành. Một là báo cho chu trưởng quầy biết thu hoạch dương khoai, hai là xem có ai bán ruộng không. Tử Tình là người hay quên đường, nương cũng không kém bao nhiêu, 2 người vòng vo nửa ngày mới tìm được chỗ môi giới. Hỏi 1 vòng cũng không có ruộng nước nào thích hợp, hoặc là quá xa hoặc là quá nhỏ, hơn nữa còn phân tán tầm lưng. Thẩm Thị muốn mua ruộng nước sát nhau, thu tiền thuê cũng dễ dàng hơn. Xem ra một chuyến này không có thu hoạch gì, 2 mẹ con đều uể oải. Không nghĩ tới đến lúc tạp hóa, chu trưởng quầy nói là vì khô hạn, lương thực giảm sản lượng, giá dương khoai lại cao hơn, tăng 1 cân thêm 1 văn tiền. Chu trưởng quầy còn nói có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tử Tình mới nhớ ra trong nhà mới thu hoạch được 7-8 ngàn cân dương khoai, hơn nữa mùa đông còn có thể thu được 1 vạn nhiều cân. Năm nay bán dương khoai đúng là được số tiền kha khá. Không riêng gì nhà Tử Tình, chủ yếu là không ít thân thích cũng dư giả một chút. Trong lòng Tử Tình vẫn có chút nho nhỏ thành tựu, coi như là tin tức tốt. Ai biết 2 người vừa về nhà, Hà Thị nói là vừa rồi có người tìm đến, hình như là muốn bán ruộng gì đó. Đợi nở canh giờ, thấy Thẩm Thị còn chưa trở về nên đi, nói buổi tối lại đến. Thế là cơm chiều Thẩm Thị cũng không làm, chỉ chờ người bán ruộng nước, chọc cho Hà Thị cười nhạo nàng lớn đầu rồi mà còn như vậy. Trời chưa có tối thì người đã tới cửa, là một hộ nông trong thôn. Ruộng nước nhà hắn sát ở bên cạnh nhà Tử Tình, bởi vì lão nương trong nhà bị bệnh, mùa màng thì không tốt, cho nên muốn bán một mẫu ruộng nước để qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tuy rằng chỉ bán một ruộng nước, nhưng gần sát ruộng mình, bán để lấy tiền chữa bệnh nên Thẩm Thị lập tức đồng ý, ngày mai sẽ đến chỗ Lý Chính làm thủ tục. Tử Tình thấy chuyện trong nhà càng nhiều, khuyên Thẩm Thị đi mua người hầu. Bà nói không thích trong nhà có người ngoài, lại nói trong nhà cũng không có nam tử trưởng thành, không tiện. Tuy rằng Thẩm Thị không mua người hầu, nhưng lo lắng mình quả thực không có năng lực trồng trọt, vì thế liền đem hai mẫu ruộng nước cho Tăng Thị Ngọc theo. Quy định là mỗi năm giao 6 thạch lúa, 1 thạch cải dầu, thừa lại thì để nhà hắn tự dùng. Như vậy thì nhà mình không cần phải làm nhiều việc nặng. Trời cũng mát mẻ dần lên. Vào tháng 8, Chu Thiên Thanh đưa lễ quà tặng ngày lễ, thuận tiện đón Hạ Ngọc trở về, đồng thời đón cha vợ cùng với mẹ vợ đến chỗ hắn ở ít ngày. Điền Thị nghe xong rất là vui. Bà luôn luôn lo lắng nhị nữ nhi sống không tốt, lúc này có thể tự mình đến nhìn xem. Bởi vì đường nhỏ không dễ đi, Tăng lão gia tử tính toán đánh xe châu đi đường vòng qua An Châu Phủ. Từ An Châu Phủ đến Kiều Thôn, một con đường nhỏ tầm 3 dặm. Như vậy thì Điền Thị cùng Hạ Ngọc đều có thể tự đi. Thẩm Thị biết được nên chuẩn bị một chút thức ăn và một cái rổ trứng gà cho Điền Thị đưa đi. Thu Ngọc không muốn, nói ở lại giữ nhà. Điền Thị lo lắng cho nên bảo buổi tối Tử Tình đến lão phòng ở cùng với Thu Ngọc. Cho dù Tử Tình muôn vàn không muốn nhưng không thể trái lời. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 69. Ai biết chờ Tử Tình ăn cơm chiều xong, vừa đến lão phòng, Tú Anh cùng Tú Thủy đều ở đó. Tất cả là 3 thiếu nữ thanh xuân, có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói. Huống hồ Tú Anh biểu cô cũng mới có 10 người tới làm mai. Tử Tình đến, 3 người các nàng lấy việc này trêu ghẹo lẫn nhau. Tú Thủy thấy Tử Tình vào cửa vội hỏi: Tình Tình, ngươi đã đến rồi, ngươi muốn tương lai gả cho loại nam tử nào? Hỏi nàng làm cái gì, nàng mới bao lớn chứ, có thể biết cái gì. Chỉ nói ngươi là được, dù sao ta cùng tỷ của ngươi cũng định thân rồi, nói cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thu Ngọc hỏi Tú Thủy: Ta nói cũng được, đầu tiên là phải có khuôn mặt đẹp, bóc người cao, là người đọc sách. Nhưng sợ người ta không muốn người như ta, ta không muốn gả cho nông dân, muốn gả lên trấn cơ. Nói đến việc này thì ta còn rất hâm mộ ngươi. Thu Ngọc tỷ tỷ, tỷ phu kia đọc sách, có một công việc có thể nuôi sống ngươi, ngươi không cần phải phát sầu gì nữa. Bản thân còn có tay nghề thêu thùa, tương lai chắc chắn sẽ tốt. Tú Anh tỷ của ta cũng không kém, ít nhất là có khả năng hơn ta, trong lòng đều đã có tính toán trước hết rồi. Tú Thủy nói: Sâu gì mà sâu, bình thường ta thấy ngươi thân thiết với Tử Tình, còn tưởng rằng ngươi là người không có để ý thứ gì nữa. Ta có chỗ nào hơn ngươi đâu, tương lai đồ cưới của ngươi chắc chắn nhiều hơn ta, không thể tìm người nào giàu có cho ngươi sao? Nhà chồng tương lai của ta rất nghèo, còn có một đống đệ đệ muội muội nữa kìa. Hai người các ngươi so sánh gì vậy? Cuộc sống của mình là do mình tạo ra, chuyện tương lai ai đoán trước được chính xác đâu. Tú Anh thở dài nói: Ta thấy tương lai của Tử Tình tốt nhất, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đã biết chữ, tính toán, nuôi gà, trồng dưa hấu, còn có thể nấu cơm cho ông em, rất có khả năng. Mà cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt, tương lai đồ cưới không ít đâu. Tử Tình, ngươi muốn gả cho người thế nào? Tú Thủy lại hỏi. Tú Thủy vừa hỏi xong, Tú Anh cũng ồn ào, muốn Tử Tình nói cho biết. Chúng ta cùng nói đi, ngươi cũng đã không nhỏ nữa, 7 tuổi rồi, ngươi muốn tương lai gả cho người thế nào hả? Nói thì cũng vô dụng thôi, có phải ta tự tìm đâu. Cha nương tìm người nào thì ta phải gả cho người nấy, chẳng lẽ ta không đồng ý, nương cũng chịu nghe ta sao? Tử Tình trợn mắt. Ngươi nói chẳng khác gì không nói cả. Không được, hôm nay ngươi phải nói ra. Ta nói ta muốn gả cho người đọc sách rồi, nếu ngươi không nói, ta liền chọc nách ngươi. Nhanh, nói hay không? Tú Thủy nói xong, liền tung ra ma chảo lên người của Tử Tình. Tử Tình cười lăn lộn trên giường, nhịn không được đành phải nói ra. Ta nói. Ta muốn gả cho người đối tốt với ta, tương lai chỉ cưới một mình ta, không được cưới người khác, bằng không ta liền hưu hắn. Tử Tình vừa nói xong, mấy người cười nàng nói không biết xấu hổ. Trong nhà không có người lớn, vài người nói giỡn còn không đủ. Thu Ngọc thất giọng hát, ca khúc là dân ca địa phương. Bình thường Thu Ngọc rất thích hát những khúc ngắn. Tú Anh Tú Thủy cũng là người ham chơi, cho nên biết nhiều bài. Tú Thủy thấy Tử Tình không biết hát, nên dẫn lại dạy cho Tử Tình hát. Tử Tình học theo. Tháng giêng đầu năm, tỉ muội lên núi trồng trà. Gieo trồng trà phải theo mùa. Tháng 2 trà nảy mầm, vừa bón phân vừa hái trà, về ngâm kính miếu. Lúc đầu hát còn nho nhỏ, càng hát lại càng to, quên luôn cả việc đang ở chỗ nào. cho đến khi hàng xóm cách vách và bác chồng sau phòng cùng ồn ào nói: "Đứa nào ban đêm không ngủ được mà gào giống thế hả?" Bốn người vừa nghe xong ôm chăn cười ha hả. Sau này cũng không biết là ai đề nghị đi trộm cam nhà bên cạnh để ăn. Vừa trả thù, chuyện bị mắng vừa được giải khát. Vừa nghe cả bọn họ đều hưng phấn đứng dậy, dứt khoát không ngủ nữa. Bốn người mặc xong quần áo, Thu Ngọc cao nhất lấy một cái xào trúc, Tú Thủy thì gan lớn, mở cửa sau ra, gần sát cây cam của hàng xóm. May là đêm nay trăng sáng, vẫn phân biệt được đâu là cam, đâu là lá. Thu Ngọc khẩn trương nên kéo không trúng, Tú Thủy giựt lấy xào trúc, chỉ nghe sạch sạch vài tiếng, cam thì rơi xuống. Tử Tình vội nhặt lên, nghe thấy nữ chủ nhân gào thét: "Ai vậy? Đứa nào nửa đêm nửa hôm trộm cam của lão nương? Lão nương mà bắt được thì lão nương đánh gãy chân ngươi." Tiếp theo đó, thấy cửa sổ nhà nào đó sáng đèn lên, Tử Tình ôm lấy cam nhanh chân bỏ chạy. Khẩn cấp nhất là Tú Thủy, may mà ở nông thôn mang giày vải nên đi không ra gây ra tiếng động lớn. Trở lại phòng, cả bọn cười lên. Tử Tình mệt quá dựa người vào giường, vừa cười vừa ho khan, còn lấy tay vỗ vỗ lồng ngực. Tú Thủy thì dựa vào tường, Tú Anh thì đặt mâm ngồi xuống nền xoa bụng. Thu Ngọc vừa cười vừa chỉ vào Tú Thủy cùng Tử Tình nói: "Chắc hai người thường xuyên trộm nên tay chân nhanh lẹ, còn ta cầm xào trúc vẫn còn run run nữa cơ." "Xì, sao ngươi không nói người ngốc luôn đi? Cầm xào trúc cả buổi mà còn trái cam cũng chưa rơi xuống." Tú Thủy vừa cười vừa học động tác của Thu Ngọc giống y như lúc, làm cho cả bọn cười lăn ra. "Không phục không được mà. Thật ra thì trước kia Tú Thủy cũng trộm rồi, mỗi lần còn để cho Tử Tình canh gác. Nếu không thì sao nàng lại hái chính xác như vậy? Nhưng từ khi Tử Tình chuyển đi nàng cũng không hái nữa." Tú Anh lại nói tiếp: "Được rồi, bóc ra xem có ăn được không đã." Tháng 8 đúng mùa cam, bốn người vừa giỡn vừa ăn hết bốn quả, cũng không biết buổi tối mấy giờ mới ngủ. Hôm sau về nhà, Tử Tình vừa ngã lên giường ngủ tiếp. Rất nhiều năm sau, vài người đoàn tụ cùng nhau lại nhớ lại đêm này, tiếng ca cùng với tiếng cười ấm áp, nhất là thiếu nữ thanh xuân, giống như ký ức tốt đẹp trong họ. Đáng tiếc, hôm sau hai biểu cô không đến ngủ nữa, chắc Bành thị sợ nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của các nàng. Không mấy ngày nữa Tăng Lão gia tử sẽ trở lại, Tử Tình cũng trở về nhà của mình. Hết chương, nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 70, đèn lồng. Trước Trung Thu 2 ngày, Thẩm thị cùng với Tử Tình vào thành, đưa chút rau xanh cùng với trứng gà cho Chu thị. Thẩm thị còn tính toán đi mua thứ gì đó. Đến chỗ của Chu thị, chân của Chu thị đã tốt hơn, có thể đi lại nhưng mà vẫn còn cà nhắc. Tử Tình lại đến nhà cách vách nói là học thêu hoa. Thẩm thị uyển chuyển nói lên một câu: "Nữ hài tử thì phải để nó trước mặt mình mới an tâm, nhất là nữ hài tử lớn như vậy." "Tử Bình nhà ta ngoan lắm, từ nhỏ đã biết giúp ta làm việc nhà, cắt cỏ nuôi heo nuôi gà, việc nào chẳng làm qua. Bây giờ mới ở trong thành, vất vả lắm mới được thoải mái một chút. Nàng muốn đến cách vách học thêu hoa, ta sao có thể ngăn cản? Với lại nàng có đâu đi xa đâu." Chu thị nói: "Tàu tử, ta chỉ lo lắng thôi. Tử Tình mỗi ngày một lớn, năm nay đã 12 rồi, ít năm nữa là kết hôn, nữ hài tử là phải trông coi cho cẩn thận. Ta chỉ có một đứa con này, ta thường xuyên nhìn nàng, không ngoài không để cho nàng ra ngoài. Cách vách còn có một nữ nhân và một đứa nhỏ ở nhà, nàng chỉ thường đi qua trò chuyện, học chút theo thùa. Chờ lớn hơn một chút nữa ta sẽ không để nó đi nữa." Ra khỏi nhà Chu thị, Thẩm thị thở dài: "Chỉ mong không có việc gì xảy ra là tốt nhất." Còn nói: "Trong lòng ta cảm thấy không yên tâm, nương suy nghĩ nhiều rồi. Lỡ tương lai thực sự xảy ra chuyện gì thì mình cũng tự trách, nhưng nói mà người ta có nghe đâu. Tự Tình chỉ đoán vậy, làm sao dám nói tẹt ra được. Nếu nói ra thì mình sẽ bị hắt nước bẩn. Nói là lộ tuổi con nhỏ mà nói chuyện tầm bậy, có thể là thấy rồi nên học theo, không bị mắng chửi mới là lạ." Từ An Châu trở về, Tử Tình ủ rũ, ngay cả Tử Lộc cũng nhìn ra có chút không thích hợp. "Tình Nhi, hôm nay tan học về, nhị ca sẽ dẫn ngươi đi chặt củi. Nhị ca còn biết nơi nào có nhiều trứng gà rừng, nhị ca dẫn ngươi đi tìm. Về nhà nhị ca sẽ luộc cho ngươi ăn, bảo đảm ngươi sẽ vui vẻ." "Nhị ca, ta cũng đi. Lần trước các ngươi đi bắt cá trạch đâu có dẫn ta. Lần này nếu ngươi không dẫn ta theo, ta sẽ không đóng cửa cho các ngươi." Tử Thọ chua miệng nói. Tử Hỷ vẫn còn nhỏ chỉ biết nói: "Trứng, ăn trứng, trứng." Tử Tình nhẹ nhàng véo má bọn hắn, cười nói: "Được, tỷ tỷ tìm trứng cho tiểu tứ ăn." Tử Tình sáng sủa rất nhiều, chuyện này về sau hẵng nói. Hát một bài ca nhỏ đi nấu canh trứng gà cho Tử Hỷ ăn. Trung Thu đi qua, Tử Tình bỗng nhớ tới bản thân đã nói Tết sẽ bán đèn lồng, nhưng hôm nay trời vẫn không mưa. từ lúc gặt lúa xong đến giờ vẫn chưa chịu nhỏ một cơn mưa nào. Dương khoai thì bình thường, nhưng ruộng nước khô gian, nếu không mưa to thì lúa giảm sản lượng là điều tất nhiên. Hộ nông dân mất mùa thì ai có tiền mà mua đèn lồng nữa. Từ Tình lại nghĩ, đã làm thì làm xa hoa một chút, bán cho nhà giàu ở trong thành. Quyết định xong, Từ Tình đi tìm Tang Đường Thúc giúp nàng chặt mấy gậy trúc vót thành từng lạt nhỏ. Lạt thật là mềm dẻo. Từ Tình thí nghiệm một ngày, dưới sự trợ giúp của Từ Lộc, làm thành khuôn hình bí đỏ, hơn nữa còn có thể khép lại và mở ra tùy ý. Mở ra là hình bí đỏ tám cánh hoa, khép lại là bốn cái lạt trúc được đan vào nhau, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không gian. Từ Tình tìm ở chỗ Thẩm Thị một khối vải đỏ, khua tay múa chân một hồi, cắt cắt khâu khâu, cuối cùng là được Hà Thị làm giúp mới nên chuyện. Từ Tình để lại một khoảng trống để có thể bỏ nến vào, dùng số trúc bỏ đi làm chỗ để nến, đỡ việc. Từ Tình đưa cho Thẩm Thị xem, khoe khoang một chút nói ra kế hoạch. Nương biết làm túi lưới mà, nương treo túi lưới ở dưới cái này nè, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Thật ra thì treo chữ nổi đã đẹp hơn, nhưng Từ Tình không biết làm, dù sao có ý nghĩa cắt tường là được. Từ đầu Thẩm Thị không đồng ý cho Từ Tình làm chuyện mua bán này, nhưng chịu không được sự nhõng nhẽo của Từ Tình, Từ Lộc còn háp đệm thêm. Nương, đèn lồng này là con và muội muội cùng làm, nương để chúng con thử đi. Nương thấy đấy, năm ngoái bọn con bán câu đối cũng được khoản kha khá, cũng không phải là lần đầu tiên, con tin mình sẽ làm được mà. Đúng vậy, nương không tin con sao? Nương thấy con mua núi hoang đấy, quản lý thật là tốt, cũng không lãng phí chút nào. Mới lại bên thứ này mua cũng không tốn bao nhiêu bạc, nương cho con mượn bạc dùng được mà nương. Từ Tình tiếp tục lại nhại. Hà Thị thương cháu nói với Thẩm Thị, người đáp ứng đi. Mà ta thấy cái lồng đèn này cũng được lắm, dù sao thì người có nhà, này cũng đều là do bọn nhỏ vô tình làm ra, người cho nàng mấy lượng bạc thì có gì đâu. Từ Tình thấy Thẩm Thị đồng ý, vội nói muốn 5 lượng với Thẩm Thị thuê Tam Đường Thúc làm khung đèn lồng, 2 văn một cái, chủ yếu là mất công chặt trúc và chẻ lạt. Nhà mình làm không được, mà Tam Đường Thẩm ở nhà cũng có thể làm, nên để cho nhà hắn kiếm được vài đồng. Thẩm Thị đồng ý cười nói, có chút bạc này, nhà Tăng Đúc của ngươi cũng có cái Tết tốt hơn. Nhà Tăng Thị Ngọc vừa có đứa nhỏ đầy tháng, lúc Thẩm Thị đưa quà, Tam Đường Thẩm còn nói năm nay ít nhiều nhờ Thẩm Thị giúp đỡ, nếu không đứa nhỏ sẽ nuôi không nổi. Từ Tình làm một cái làm mẫu để cho Tam Đường Thúc nhìn. Tam Thúc, người làm 2.500 cái như vậy đi, đến tháng chạp có thể xong không? Chỉ mất công chặt trúc và chẻ lạt thôi, cột lại thì dễ, Tam Thím ở nhà cũng có thể làm, rất đơn giản, 2 văn tiền một cái, người làm được không? Không cần 2 văn đâu, 1 văn là được. Ngươi cần cái này làm gì, còn làm nhiều như vậy? Tăng Thị Ngọc nhận lấy, cẩn thận nhìn. Cứ 2 văn một cái đi, ta cần gấp lắm. Sau bữa cơm chiều mỗi ngày, ngươi đưa tới cho ta là được, ngươi có đếm được không? Tăng Thị Ngọc sờ đầu nói, chỉ biết đếm tới 1.000 thôi. Từ Tình chỉ cách đếm hết cho hắn. Nói xong Từ Tình đưa 5 lượng bạc, ai biết Tam Thúc lại sống chết không chịu nhận, nói là làm xong hẵng đưa, với lại chưa thấy được nén bạc nào lớn như vậy, tiền đồng mới an tâm, tiêu cũng thuận tay. Từ Tình nở nụ cười nói, vậy mỗi ngày ngươi đưa bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Tăng Thị Ngọc cũng cười, vậy thì tốt. Sáng sớm hôm sau, Từ Tình liền quấn lấy Thẩm Thị để được vào thành. Mấy ngày nay không có việc gì, Thẩm Thị thường cùng với Hà Thị đi dạo. Từ Hỷ đã gần 2 tuổi, đi gần vững, lại còn biết nói không sợ người lạ. Vì thế 5 người già trẻ lớn bé ngồi xe lừa vào trong thành, đến chỗ Chu trưởng quầy đưa trứng gà trước. Mỗi lần Thẩm Thị đều để 2 sọt lớn mới bán đi. Bán xong trứng gà, đoàn người lại đi một vòng quanh chợ. Lần này Từ Tình mua 50 con gà con, còn mua 6 con dê lớn. Nhìn thấy cam, nàng mua 1 quả nếm thử, thấy hương vị được nên mua 30 quả. Nhờ Chu trưởng quầy giữ hộ đồ, vài người mới đi tiệm vải. Thẩm Thị thấy một tấc vải lụa đỏ thẫm, 1 lượng 1 sấp, lại xem thứ khác cũng mất 800 văn một sấp, Thẩm Thị cảm thấy hơi đắt. Trưởng quầy, còn lại nào rẻ hơn không? Không cần vải tốt lắm đâu. Trưởng quầy nói không có, ai biết tiểu nhị bên cạnh nói, trưởng quầy, trong kho không phải vải vẫn còn sao? Trưởng quầy sửng sốt phản ứng lại nói, đại tàu à, trong kho nhiều vải đỏ thẫm lắm, nhưng hơi bị nhiễu màu, không biết ngươi định làm gì, có thể bán giá thấp hơn, 200 văn một sấp thôi. Nói xong để tiểu nhị ôm một sấp đến, Thẩm Thị mở ra, mặc dù màu có chút lăng lộ, có chút bị mốc, làm quần áo thì không thích hợp, trách không được trưởng quầy lại hạ giá nhiều. Từ Tình thấy cũng được, đèn lồng có 8 cánh hoa, mỗi cánh cắt một ít, Từ Tình thấp giọng nói với nương một câu. Sau đó Thẩm Thị hỏi, Trưởng quầy, ngài có bao nhiêu sấp vải này, chúng ta lấy nhiều có thể giảm hơn nữa không? 100 sấp. Các ngươi muốn hết thì giảm 180 văn một sấp, thấp hơn nữa thì không bán. Thẩm thị không mang từng ấy bạc, cho nên lấy 50 sấp trước, nói là số còn lại sẽ mua vào hôm sau. Mua vải xong, thẩm thị lại chọn một ít chỉ ở tiệm. Đồ thì hơi nhiều, trưởng quầy sai hai tiểu nhị đem hai vải đưa đến chỗ tạp hóa. Chú trưởng quầy còn cố ý thuê xe lừa đưa bọn họ trở về. Buổi tối, Tăng Thị Ngọc đưa 20 cái vỏ đèn lồng, Tử Tình cho hắn 40 văn tiền. Nhờ Hà Thị cắt vải, Tử Tình khâu, Thẩm Thị làm tưới lưới. Vài người phân công làm xong, Tử Tình làm việc chậm nhất, chờ hai người kia làm xong, Tử Tình mới làm được 7-8 phần. Cũng may mà thời gian còn nhiều, làm chậm mới tỉ mỉ, yêu cầu Tử Tình làm là tinh xảo. Hết chương, nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.